Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đi tới muốn ôm Mạc Mạc lại lùi về phía sau. Muốn đứng lên, muốn đi khỏi nơi này, lại cảm thấy bụng đau nhức nhối. Thần kinh cô lo sợ, không yên, sợ hãi cúi đầu nhìn. Chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng rực đang chảy ra. Không, không, phản ứng đầu tiên của Mạc Mạc là đứa bé. Đứa bé, dù đau đớn bối rối bao nhiêu, cô bắt buộc mình phải tỉnh táo lại. Bàn tay lạnh vội sờ soạng tìm di động, chịu đau gọi tới 120, nói địa điểm bây giờ cô đang ở. Mạc Mạc, em sao vậy? Giản Chiến Nam lo lắng gọi cô, trong lòng cũng sợ hãi. Hắn muốn tới ôm Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại hung hăng, ném di động trong tay về phía Giản Chiến Nam, nói yếu ớt. Anh cút đi! Mạc Mạc đau khổ, gào lên một tiếng, mồ hôi trên đầu chảy dài. Giản Chiến Nam nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ trong quần của cô, tim hắn như cứng lại. Mạc Mạc! Một tay Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc, trong đầu đều là sợ hãi. Mạc Mạc đau đến mức ngất đi, rốt cuộc không còn nghe được gì nữa, bị bóng đen bao phủ tận trong địa ngục đau khổ. Tại bệnh viện, trong phòng bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng ngồi đối diện với Giản Chiến Nam, đang chờ kết quả. Anh Giản, bà Giản đẻ non. Anh nói gì? Giản Chiến Nam nhảy lên rồi kéo áo blue của bác sĩ, đau khổ giống lên. Anh nói lại lần nữa xem, nói lại lần nữa xem, vợ tôi bị làm sao? Anh Giản, anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Bác sĩ nhìn Giản Chiến Nam hơi sợ hãi, anh ta như một con sói đang nổi giận. Tùy lúc có thể cắn người, nhưng ông cần nói tiếp hay không? Giản Chiến Nam cũng ý thức được sự xúc động của mình, từ từ buông tay ra, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn lời bác sĩ nói. Mạc Mạc đẻ non. Việc này chả khác gì như mấy con dao đâm vào tận trong tim hắn. Bác sĩ nói an ủi. Bà Sản đã mang thai 40 ngày. Đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Anh Sản và vợ vẫn còn trẻ. Sau này vẫn còn cơ hội. Anh đừng nên quá khổ sở. Sau khi nghe xong lời bác sĩ nói, cơ thể cao lớn của Sản trên nam như mất hết sức lực, ngã xuống ngồi trên ghế. Tâm như bị xé rách đau đến tê tái. Đến mức không thể thở nổi, không cách nào nói chuyện được. Mạc Mạc có cục cưng của hắn, có con của hắn, nhưng hắn lại không biết, chuyện gì cũng không biết, còn tức giận với Mạc Mạc, thậm chí còn đánh cô, khiến cho đứa bé của bọn họ đã không còn nữa. Giản Chiến Nam, bàn tay đã đánh Mạc Mạc, hối hận chỉ muốn chết, đưa tay lên đánh vào bức tường lạnh băng kia, dùng sức đánh, từng chút, đau đến chết lặng, nước mắt đau đớn hối hận chảy dài theo khuôn mặt. Anh Giản, bác sĩ bị dáng vẻ điên cuồng của Giản Chiến Nam dọa, cùng y tá giữ Giản Chiến Nam lại. Mong anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Khi Mạc Mạc tỉnh lại, thì suy nghĩ duy nhất của cô chính là đứa bé không còn nữa. Loại cảm giác đau đớn vẫn như in trong trí nhớ, đau đến tận xương tủy. Vốn là việc vui mừng đến cỡ nào, sao lại có thể biến thành như thế? Vốn là chuyện hạnh phúc biết bao, không ngờ chồng lại ở cùng với người yêu cũ, còn hung hăng đánh cô một cái tát. Đứa bé không còn, Mạc Mạc trốn trong chăn khóc nức nở. Cô rất vô dụng, rất vô dụng. Vì sao cô không khống chế tính tình một chút? Cho dù hắn có ngủ cùng với 10 người, thì cô cũng không cần phải đau lòng, khó chịu, tức giận như thế. Cho dù hắn có hạ thấp cô cũng nên bình tĩnh. Cho dù mẹ chồng chế nhạo cô, châm biếm cô, nhục nhã cô cũng không nên tức giận. Nếu cô không tức giận, thì cục cưng sẽ không sao. Cô đã đặt bao nhiêu chờ mong vào đứa bé này, đã phải trả giá bao nhiêu, mong đợi bao lâu, nhưng cuối cùng lại như thế, cô không còn con nữa. Mạc Mạc đau khổ khóc nức nở, cho đến lúc có người kéo chăn che đầu của cô xuống, thì cô mới nín khóc, quay đầu lại thấy mặt Giản Chiến Nam. Lòng Mạc Mạc tràn đầy phẫn nộ và đau khổ, chán ghét nhìn Giản Chiến Nam và hét lên. Ra ngoài, cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh cút đi. Mạc Mạc. Giản Chiến Nam đau khổ, nhìn một nửa nước mắt đầy mặt của cô. Hắn muốn ôm cô, nhưng hắn không cách nào đưa tay ra được. Trên khuôn mặt điển trai toàn là đau khổ cùng hối hận. Tay Mạc Mạc túm lấy gối đầu giường, ném về phía Giản Chiến Nam, đẩy hắn, bảo hắn ra ngoài. Kim truyền dịch trên tay đâm vào, khiến máu chảy ngược lại, cả dây truyền dịch trong chốc lát biến thành màu đỏ. Bác sĩ! Giản Chiến Nam bối rối hét lên. Bác sĩ và y tá cùng vào, vội rút kim tiêm ra cho Mạc Mạc. Mạc Mạc chỉ vào sàn chiến hạm, rồi nói với bác sĩ. Các anh bảo anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net